Trêu chọc hôn nhân, chương 30, thực sự rất khó cưỡng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì giọng nói và hơi thở quen thuộc, Thư Minh Yên sẽ nghi ngờ người vừa nói chuyện không phải là Mộ Du Trầm Anh ngày càng giỏi trêu chọc cô hơn, thấy thích thú với điều đó. Dưới ánh đèn yếu ớt, khuôn mặt tuấn tú phóng túng đó cách cô rất gần, hơi thở của hai người quyện vào nhau. Lông mi Thư Minh Yên run lên, gọi anh rõ ràng. Chú nhỏ, cô lại cố tình gọi như vậy, như thể nghĩ rằng sẽ thực sự chọc tức anh. Mộ Du Trầm lười biếng nhướng mày. Sao vậy? Không sao, em chỉ gọi anh vậy thôi. Vẻ mặt Thư Minh Yên ôn nhu vô hại, lại than thở một tiếng. Cái xưng hô này thực sự quá thuận miệng, em đổi không được thì làm sao bây giờ? Bây giờ bắt nạt cô một chút, cô liền biết đánh trả. Mộ Du Trầm nheo mắt lại, anh thấy bộ dáng này của cô còn thú vị hơn lúc trước nhút nhát và im lặng. Anh không phản đối việc em muốn gọi là gì, nhưng em phải đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xưng hô vào lúc này. Khóe môi anh cong lên, anh ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn trầm xuống, thanh âm gợi cảm không thể tả. Chẳng lẽ Nông Nông của chúng ta có sở thích đặc biệt gì? Thư Minh Yên, anh mới có. Hai má Thư Minh Yên nhanh chóng nóng lên, dùng sức đẩy anh ra, quay lưng về phía anh. Mộ Du Trầm bị đẩy ra nhìn cô cười. Còn muốn luyện hôn nữa không? Không luyện nữa, Thư Minh Yên tức giận lẩm bẩm, chăn bị kéo lên, che gần hết khuôn mặt. Vốn dĩ nghĩ rằng tối nay Mộ Du Trầm mặt dày như thế nào, anh rất có thể lại sắp tới. Nhưng sau một thời gian dài, phía sau Thư Minh Yên không có bất kỳ động tĩnh nào. Sau đó Mộ Du Trầm bình tĩnh chờ mình, nằm thẳng lại. Nếu không muốn luyện tập, có thể đổi sang ngày khác, ngày mai em còn phải dậy sớm, ngủ đi. Sự việc vừa rồi đã bị phơi bày như thế này, Mộ Du Trầm không làm điều gì khác thường nữa. Thư Minh Yên có chút nghi hoặc. Tối nay không phải định cùng cô nghiêm túc quan hệ sao, vừa mới ám chỉ rõ ràng như vậy, còn bảo cô cởi áo lót, bây giờ từ bỏ như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại không đúng. Nếu anh thực sự định làm gì đó, anh sẽ không để cô cởi áo lót trước. Theo quy trình thông thường, đó hẳn là bước sau. Cho nên tối nay anh không có kế hoạch gì, anh chỉ muốn cô được thoải mái khi ngủ. Còn chuyện vừa rồi, hoàn toàn là cố ý trêu chọc cô hai câu đã miệng mà thôi. Không biết trong lòng Mộ Du Trầm đang nghĩ gì, Thư Minh Yên không quan tâm đến điều này, anh không chủ động, cô cũng im lặng. Cô cầm điện thoại di động bên cạnh giường lên xem giờ, đã gần 10 giờ rưỡi, còn có thể ngủ được 7 tiếng. Trước khi màn hình điện thoại di động tắt, cô thoáng nhìn thấy lượng pin hiển thị ở phía trên bên phải màn hình, chưa đến 10%. Sau đó cô nhớ bộ sạc điện thoại di động đang ở trong phòng ở tầng dưới. Bộ sạc của Mộ Du Trầm giống với của cô. Và nó nằm trên bàn cạnh tủ đầu giường bên Mộ Du Trầm. Nhưng vừa rồi cô đã bị Mộ Du Trầm đùa giỡn bằng lời nói, lúc này Thư Minh Yên không muốn hỏi anh mượn bộ sạc. Đảo mắt, cô giả vờ thờ ơ đặt điện thoại về chỗ cũ rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Nằm như vậy khoảng 20 phút, Mộ Du Trầm bên cạnh vẫn không chờ mình. Thư Minh Yên chăm chú lắng nghe, hô hấp anh đều đều, tính thời gian, hẳn là ngủ rồi. Thư Minh Yên rón ra rón rén ngồi dậy. Xuyên qua ánh sáng yếu ớt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, ánh mắt lại đảo qua người anh, dán chặt vào cục sạc điện thoại di động bên cạnh. Cô cố gắng đưa tay ra để đo khoảng cách, nhưng cô không thể chạm vào nó ở vị trí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ vào Mộ Du Trầm đã ngủ, Thư Minh Yên vén chăn lên quỳ ở trên giường. Hai tay vòng qua người anh, lòng bàn tay từ từ chống xuống tấm đệm bên kia cơ thể anh, eo cong lên, cố gắng không chạm vào anh. Với một tay về phía trước, dễ dàng chạm tới bộ sạc điện thoại di động của anh. Thư Minh Yên vui mừng khôn xiết, đang định quay về như cũ, khóe mắt lướt qua khuôn mặt thâm thúy của Mộ Du Trầm, chợt phát hiện một ánh mắt. Lưng cô hơi cứng lại, chăm chú nhìn vào mặt anh. Trong tầm nhìn của cô, người đàn ông mở mắt, lặng lẽ nhìn cô. Thư Minh Yên không thể nhìn rõ biểu cảm của anh vào lúc này, nhưng cô vẫn cả kinh đến mức tê cả da đầu khi bị bắt quả tang lấy trộm đồ của anh. Đặc biệt là bây giờ cô đang nằm trên người anh trên không trung, tư thế của cô có chút kỳ lạ. Nếu sớm biết, có lẽ cô đã hào phóng hơn khi vừa rồi chủ động hỏi Mộ Du Trầm đồ cô muốn. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Thư Minh Yên thật muốn chui vào khe hở dưới gầm giường, cả đời này không bao giờ chui ra nữa. Cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng, Thư Minh Yên miễn cưỡng có thể duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, giọng điệu quan tâm hỏi. Anh còn chưa ngủ, mất ngủ sao? Mộ Du Trầm nhìn cô, chậm rãi đưa tay vén một lọn tóc đang xóa xuống cằm anh, ngụ ý với cô rằng anh bị cô đánh thức. Ánh sáng quá mờ tối,

và nó nằm trên bàn cạnh tủ đầu giường bên Mộ Du Trầm. Nhưng vừa rồi cô đã bị Mộ Du Trầm đùa giỡn bằng lời nói, lúc này Thư Minh Yên không muốn hỏi anh mượn bộ sạc. Đảo mắt, cô giả vờ thờ ơ đặt điện thoại về chỗ cũ rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Nằm như vậy khoảng 20 phút, Mộ Du Trầm bên cạnh vẫn không chờ mình. Thư Minh Yên chăm chú lắng nghe, hô hấp anh đều đều, tính thời gian, hẳn là ngủ rồi. Thư Minh Yên rón ra rón rén ngồi dậy, xuyên qua ánh sáng yếu ớt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, ánh mắt lại đảo qua người anh, dán chặt vào cục sạc điện thoại di động bên cạnh. Cô cố gắng đưa tay ra để đo khoảng cách, nhưng cô không thể chạm vào nó ở vị trí này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Mộ Du Trầm vươn cánh tay dài, đi qua người cô, cầm di động cô lên. Muốn sạc pin, mặc dù đã bình tĩnh lại một lúc, nhưng giọng nói của anh vẫn hơi khàn. Thư Minh Yên khẽ, một tiếng, Mộ Du Trầm thò qua giúp cô sạc điện thoại. Bởi vì anh tới gần, Thư Minh Yên lại ngửi được một hơi thở trong trẻo quen thuộc, vô thức vùi mặt vào trong chăn, tim lại lỡ vài nhịp. Sạc pin rồi, ngủ sớm đi. Mộ Du Trầm nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, lại nằm xuống. Từ đầu đến cuối, anh không giải thích một lời nào cho nụ hôn bất ngờ với cô vừa rồi. Có lẽ cũng biết vừa rồi mình đã vô tình bộc lộ bản chất thú tính của mình, vạch trần bộ mặt thật của mình nên không còn mặt mũi nào đối mặt. Thư Minh Yên trong lòng lẩm bẩm, cũng không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Thư Minh Yên mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang gối trên cánh tay Mộ Du Trầm, nằm trong vòng tay anh. Thư Minh Yên đối mặt với hướng của Mộ Du Trầm, khi mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt sắc sảo và sâu sắc của anh. Rõ ràng tối hôm qua lúc ngủ, hai người vẫn còn có khoảng cách, cũng không biết làm sao ngủ thành bộ dạng này, lại còn ôm nhau. Thư Minh Yên rất không được tự nhiên, lo lắng là cô đòi ôm khi đang ngủ trong trạng thái bất tỉnh. Nếu cứ như vậy thì xấu hổ quá, cô lập tức muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Vừa định động đậy, bàn tay Mộ Du Trầm trên eo cô hơi rụt lại, ôm cô chặt hơn, cằm anh còn xoa nhẹ trán cô hai lần. Qua một đêm, râu mọc trên cằm anh khiến trán của Thư Minh Yên ngứa ngáy. Tim cô như ngừng đập, vô thức ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Mộ Du Trầm. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi đen dày tự nhiên rũ xuống, gốc rễ rõ ràng, đôi môi xinh đẹp hơi mím lại, hơi thở nông cạn đều đặn, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Trái tim treo lơ lửng của Thư Minh Yên hơi đặt trở lại trong ngực. Cô dùng đầu ngón trỏ và ngón cái véo góc áo trên cánh tay anh, cố gắng nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh đang đặt trên eo cô ra. Mộ Du Trầm thừa cơ lật người, ngoảnh mặt sang hướng khác. Thư Minh Yên thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từ trên giường ngồi dậy. Kiểm tra thời gian trên điện thoại, đã 5 giờ 15. Cô đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ 30, 15 phút nữa sẽ kêu, cô sợ tiếng ồn sẽ làm Mộ Du Trầm thức giấc nên đã tắt đồng hồ báo thức trước. Vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ, cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, định quay về phòng tắm rửa. Lúc này vẫn còn sớm, cho dù có nhân viên đoàn phim dậy sớm, họ vẫn ở trong phòng của mình, không có ai xuất hiện ở khu vực công cộng dưới hành lang. Thư Minh Yên đi một đường mà không bị cản trở, trở về phòng một cách an toàn. Thu dọn xong cũng đã nửa tiếng sau, Thư Minh Yên ra khỏi khách sạn, xe buýt của đoàn phim dừng ở cửa khách sạn. Lúc này, các nhân viên và diễn viên lần lượt lên xe buýt. Thư Minh Yên vừa đi lên đã nhìn thấy Bạch Đường ở hàng thứ tư cạnh cửa sổ, bên cạnh cô ấy là nam diễn viên Văn Hạo đóng vai Ngô Vương. Bạch Đường toàn bộ hành trình không cùng Văn Hạo nói chuyện, ánh mắt rơi ngoài cửa sổ, có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thư Minh Yên quay lại và gọi cô ấy khi đi ngang qua. Bạch Đường còn đang lơ đãng không nghe thấy, chỉ có Văn Hạo gật đầu cười với cô. Mộng Vi ngồi ở phía sau kéo Thư Minh Yên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hạ giọng. Bạch Đường sáng sớm đã mất hồn mất vía, không biết chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ỷ vào Mộ Du Trầm đã ngủ, Thư Minh Yên vén chăn lên quỳ ở trên giường. Hai tay vòng qua người anh, lòng bàn tay từ từ chống xuống tấm đệm bên kia cơ thể anh, eo cong lên, cố gắng không chạm vào anh. Với một tay về phía trước, dễ dàng chạm tới bộ sạc điện thoại di động của anh. Thư Minh Yên vui mừng khôn xiết, đang định quay về như cũ. Khóe mắt lướt qua khuôn mặt thâm thúy của Mộ Du Trầm, chợt phát hiện một ánh mắt. Lưng cô hơi cứng lại, chăm chú nhìn vào mặt anh. Trong tầm nhìn của cô, người đàn ông mở mắt, lặng lẽ nhìn cô. Thư Minh Yên không thể nhìn rõ biểu cảm của anh vào lúc này, nhưng cô vẫn cả kinh đến mức tê cả da đầu khi bị bắt quả tang lấy trộm đồ của anh. Đặc biệt là bây giờ cô đang nằm trên người anh trên không trung,

Bộ phim này sớm nhất cũng phải là sang năm chiếu, anh ta sẽ không thể xem trong một thời gian. Nếu anh ta bị bắt vì một số tội trước khi phim được công chiếu, anh ta sẽ không có cơ hội làm gì chị. Đúng là đạo lý này, nếu Lục Gia đã ra tay với anh ta, chị cũng đừng vì hai câu của anh ta mà hù dọa chính mình. Hiện tại nhiệm vụ duy nhất chính là chuyên tâm quay cảnh quay trong tay, chuyện khác không cần nghĩ đến. Không phải chị nói máy sấy tóc trong phòng chị bị hỏng sao, lát nữa em sẽ nói với đạo diễn Quách xem liệu có thể chuyển chị sang phòng bên cạnh em không, nếu sau đó anh ta tìm chị cứ gọi em. Trong mắt Bạch Đường tràn đầy nước mắt nóng hổi, siết chặt tay Thư Minh Yên. Minh Yên, trong đoàn làm phim này có thể gặp được em là chuyện tốt, nếu không một mình chị cũng không biết nên làm như thế nào. Đừng khóc. Hết thảy sẽ không có chuyện gì đâu, trước tiên điều chỉnh cảm xúc đã. Thư Minh Yên giúp cô ấy lau nước mắt. Đạo diễn Quách đối với ánh sáng rất nghiêm khắc, cảnh quay của chị vốn là buổi sáng, muốn chút nữa ánh sáng quá mạnh sẽ khiến kết quả quay phim không tốt. Nếu không muốn trì hoãn đến ngày mai, trước tiên hãy cố gắng quên cơ trạch dương đi, chuyên tâm ngẫm lại kịch bản. Bạch Đường gật đầu, được, chị sẽ cố gắng. Thư Minh Yên tìm một chỗ ngồi xuống, cùng cô ấy nghiên cứu kịch bản. Chỉ ra những chỗ vừa rồi Bạch Đường diễn chưa tốt, hai người cùng nhau thảo luận biện pháp đối phó. Tâm trạng của Bạch Đường được cô làm cho dần dần ổn định lại, cô ấy bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về kịch bản. Đang trò chuyện, giáo viên biên kịch Dương Vãn Anh gọi Thư Minh Yên chuẩn bị đạo cụ, Thư Minh Yên đứng dậy đáp. Chị Đường, chị xem kỹ đi, em đi trước. Bạch Đường gật đầu, chị không sao, em đi làm việc đi. Thư Minh Yên đi tới hàn huyên với cô Dương. Yêu cầu mọi người đặt đạo cụ nên dùng trong cảnh tiếp theo vào những vị trí cụ thể, thỉnh thoảng quay lại thảo luận một số chi tiết với diễn viên. Bạch Đường đọc kịch bản một mình trong một lúc, chống cằm nhìn về phía Thư Minh Yên. Thư Minh Yên tuổi không lớn, nhưng dường như cô có thể làm mọi việc một cách dễ dàng, cách cư xử của cô với nhân viên cũng rất tốt và hào phóng. Sự khiêm tốn và lễ phép của cô đối với mọi người đều như nhau. Sẽ không tâng bốc ai đó chỉ vì họ là ngôi sao lớn. Sẽ không đối xử khác biệt với ai đó chỉ vì họ là diễn viên quần chúng. Cô luôn nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng và ngoan ngoãn, thông minh và có năng lực. Toàn bộ đoàn làm phim, từ đạo diễn Quách cùng mấy nam diễn viên chính, cho đến nhân viên hậu trường, ai cũng đều rất thích cô. Bạch Đường đột nhiên ở trong lòng thở dài, tiểu nha đầu khi còn bé luôn luôn khóc nhè, thật sự là không giống nhau mà. Mộ Gia mấy năm nay dạy dỗ cô rất tốt, đối với xuất thân của Thư Minh Yên mà nói. Là phúc trong họa. Sau khi Thư Minh Yên bận rộn với công việc trong tay, cô quay lại nói. Chị Đường, chị chuẩn bị thế nào rồi? Bạch Đường nhìn kịch bản trong tay, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Văn Hạo nói lát nữa cảnh đầu tiên sẽ là cảnh quay hai người họ phối hợp, lời thoại phải chính xác, gọi cô ấy vài lần cô ấy mới nghe thấy. Ở trạng thái này, nếu trong quá trình quay phim xảy ra sự cố có phải sẽ bị đạo diễn Quách mắng hay không? Thư Minh Yên cau mày nhìn Bạch Đường, cảm thấy hôm nay cô ấy có gì đó không đúng. Tối hôm qua vẫn không sao, chẳng lẽ ngủ không ngon. Khi đến đoàn phim vào buổi sáng, cảnh đầu tiên là cảnh Ngô Vương và Tây Thi cùng ăn sáng. Bạch Đường tâm trạng và trạng thái không ổn, liên tục ưng mấy lần, còn không cẩn thận làm rơi đũa xuống đất. Đạo diễn Quách càng thêm tức giận, Bạch Đường đúng không, cô rốt cuộc có được không? Tôi hỏi cô có kỹ năng diễn không? Đây là cách cô diễn hả? Mỗi lần tiếp câu thoại của Ngô Vương đều chậm nửa nhịp, giống như con rối gỗ giật dây. Nếu Tây Thi thật mà giống như cô, Ngô Vương có thể thần hồn điên đảo mới là chuyện lạ. Mới ăn sáng thôi, còn không cầm được đũa, lời thoại đơn giản hàng ngày có mấy câu đều bị cô biến thành học thuộc lòng, cô dứt khoát đừng ở chỗ này lăn lộn trong giới nữa. Đạo diễn Quách đột nhiên nổi trận lôi đình, cả đoàn phim im lặng, không ai dám tỏ ra tức giận. Bạch Đường xấu hổ đỏ mặt, liên tục cúi đầu xin lỗi. Sắc mặt đạo diễn Quách vẫn còn âm trầm, cô ngày hôm nay phát sinh chuyện gì tự mình ngẫm lại đi, như vậy tiến độ của cả đoàn phim đều sẽ bị cô kéo xuống. Trước tiên bỏ qua đoạn này, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Thư Minh Yên đi tới kéo Bạch Đường qua, đưa khăn giấy. Quan sát biểu hiện của Bạch Đường, Thư Minh Yên suy đoán hỏi. Cơ Trạch Dương lại tìm chị à, cảnh trước Bạch Đường diễn rất tốt, đạo diễn Quách còn khen cô ấy, hôm nay cô ấy lại như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại. Thư Minh Yên cảm thấy chỉ có thể là bởi vì Cơ Trạch Dương. Bạch Đường không phải xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất, cũng chưa đóng mấy bộ phim, nếu như bị cảm xúc ngoài lề làm phiền, trong thời gian ngắn sẽ rất khó điều chỉnh đến trạng thái tốt. Bạch Đường lau nước mắt, ngày hôm qua thất tịch, anh ta đột nhiên tới khách sạn tìm chị,

Đạo diễn Quách còn nói thời tiết nóng, vừa rồi ông ấy có chút tức giận, chị đừng để trong lòng, ai cũng có những lúc trạng thái không tốt, thật ra rất bình thường. Chị cứ diễn tốt, ông ấy vẫn rất thích chị diễn vai Tây Thi. Thư Minh Yên nhìn thời gian, cảnh quay này chị phải đợi một chút, em sẽ gọi Văn Hạo đến giúp chị xử lý cảnh đó, vừa vặn hiện tại anh ấy cũng đang rảnh, hai người cố gắng vượt qua khoảng thời gian cùng nhau quay phim, như vậy đạo diễn Quách sẽ rất vui vẻ. Nói rồi Thư Minh Yên chạy đi gọi Văn Hạo lại đây. Văn Hạo phối hợp rất tốt, cùng Bạch Đường xem qua cảnh vừa rồi. Bạch Đường đã hoàn toàn có thể nhập vai, hai người phối hợp ăn ý, Thư Minh Yên ở một bên quan sát, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Mộng Vi chạy tới nói, Minh Yên, đạo diễn Quách bảo chị đi lấy bữa sáng cho mọi người, em có thể tới giúp chị được không? Thư Minh Yên cười đáp lại, được, cô nói Bạch Đường luyện tập tốt rồi rời đi cùng với Mộng Vi. Bữa sáng được phục vụ trong đình phía sau rừng trúc, đạo diễn Quách không cho phép những người khác ngoài đoàn phim đến gần hiện trường quay, vì vậy người giao đồ ăn sẽ mang đồ ăn đến đây, sau đó đoàn phim sẽ mang đồ ăn vào. Với tư cách là trợ lý của đạo diễn Quách, Mộng Vi đã nhận công việc này. Thư Minh Yên và Mộng Vi đi tới, kiểm tra số lượng bữa sáng với nhân viên giao đồ ăn, rồi cùng nhau đẩy xe đồ ăn trở lại. Xe ăn rất lớn, đường đi trong rừng trúc không thể đi được. Thư Minh Yên và Mộng Vi chỉ có thể đi vòng qua bìa rừng trúc. Thư Minh Yên trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một cái đài cao ở khoảng đất trống phía trước cách đó không xa, trên đài có treo những tấm áp phích, rất nhiều người đang bận rộn ở đó. Thư Minh Yên kinh ngạc, lại có đoàn phim tới quay ạ, gần đây chỉ có đoàn làm phim Chục Chục Lộc Xuân Thu quay ở thành điện ảnh này, đây là lần đầu tiên Thư Minh Yên nhìn thấy những người khác. Mộng Vi hướng bên kia liếc mắt một cái, đúng rồi. Diệu Khởi sắp bắt đầu quay một bộ phim cổ trang, hôm nay là nghi thức khai máy. Thư Minh Yên hiểu gật đầu, còn chưa kịp trả lời, phía sau đột nhiên có người gọi cô. Em gái tiểu thư, xe đồ ăn nặng như vậy em có thể đẩy được không? Có cần giúp không? Thư Minh Yên và Mộng Vi cùng nhau quay đầu lại, thấy đó là Quan Hành, một diễn viên trong đoàn. Hai ngày trước anh ta không có cảnh diễn, ở đoàn phim khác, hôm nay anh ta mới trở lại, thậm chí còn chưa thay trang phục. Anh ta mặc một chiếc áo phông và quần jean đơn giản, tóc cắt ngắn, trông rất tỏa nắng. Quan Hành năm nay vừa tốt nghiệp khoa diễn xuất, tính tình vui vẻ, thường nói tương đối nhiều, rất năng động và có mối quan hệ tốt với mọi người. Mộng Vi vẻ mặt buồn cười nhìn sang, Quan Hành, rõ ràng là hai chúng tôi cùng nhau đẩy xe ăn, tại sao cậu chỉ đau lòng cho tiểu thư mà không đau lòng cho chị? Mắt vừa thấy tiểu thư nhà cậu liền tự động chặn lại chị đúng không? Sao có thể chứ, chị Mộng. Người đầu tiên em nhìn thấy chính là chị. Anh ta cười đùa nói, bước lên trước đỡ lấy xe đồ ăn. Để em, hai chị em nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị thấy cũng kha khá rồi. Thực ra cô ấy đã nghĩ về cách thực hiện cảnh này từ vài ngày trước, nhưng cô ấy đã bị phân tâm bởi Cơ Trạch Dương, người đột nhiên xuất hiện vào đêm qua. Bây giờ được Thư Minh Yên an ủi, tâm lý Bạch Đường tốt hơn rất nhiều. Vậy thì tốt, em vừa mới nói với đạo diễn Quách. Quay xong cảnh này sẽ quay chị, đạo diễn Quách còn nói thời tiết nóng, vừa rồi ông ấy có chút tức giận, chị đừng để trong lòng, ai cũng có những lúc trạng thái không tốt, thật ra rất bình thường. Chị cứ diễn tốt, ông ấy vẫn rất thích chị diễn vai Tây Thi. Thư Minh Yên nhìn thời gian, cảnh quay này chị phải đợi một chút, em sẽ gọi Văn Hạo đến giúp chị xử lý cảnh đó, vừa vặn hiện tại anh ấy cũng đang rảnh, hai người cố gắng vượt qua khoảng thời gian cùng nhau quay phim, như vậy đạo diễn Quách sẽ rất vui vẻ. Nói rồi Thư Minh Yên chạy đi gọi Văn Hạo lại đây. Văn Hạo phối hợp rất tốt, cùng Bạch Đường xem qua cảnh vừa rồi. Bạch Đường đã hoàn toàn có thể nhập vai, hai người phối hợp ăn ý, Thư Minh Yên ở một bên quan sát, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Mộng Vi chạy tới nói, Minh Yên, đạo diễn Quách bảo chị đi lấy bữa sáng cho mọi người, em có thể tới giúp chị được không? Thư Minh Yên cười đáp lại, được, cô nói Bạch Đường luyện tập tốt rồi rời đi cùng với Mộng Vi. Bữa sáng được phục vụ trong đình phía sau rừng trúc, đạo diễn Quách không cho phép những người khác ngoài đoàn phim đến gần hiện trường quay, vì vậy người giao đồ ăn sẽ mang đồ ăn đến đây, sau đó đoàn phim sẽ mang đồ ăn vào. Với tư cách là trợ lý của đạo diễn Quách, Mộng Vi đã nhận công việc này. Thư Minh Yên và Mộng Vi đi tới, kiểm tra số lượng bữa sáng với nhân viên giao đồ ăn, rồi cùng nhau đẩy xe đồ ăn trở lại. Xe ăn rất lớn, đường đi trong rừng trúc không thể đi được. Thư Minh Yên và Mộng Vi chỉ có thể đi vòng qua bìa rừng trúc. Thư Minh Yên trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một cái đài cao ở khoảng đất trống phía trước cách đó không xa, Trên đài có treo những tấm áp phích, rất nhiều người đang bận rộn ở đó. Thư Minh Yên kinh ngạc, lại có đoàn phim tới quay ạ. Gần đây chỉ có đoàn làm phim Chục Chục Lộc Xuân Thu quay ở thành điện ảnh này. Đây là lần đầu tiên Thư Minh Yên nhìn thấy những người khác. Mộng Vi hướng bên kia liếc mắt một cái. Đúng rồi, Diệu Khởi sắp bắt đầu quay một bộ phim cổ trang, hôm nay là nghi thức khai máy. Thư Minh Yên hiểu gật đầu, còn chưa kịp trả lời, phía sau đột nhiên có người gọi cô. Em gái tiểu thư, xe đồ ăn nặng như vậy em có thể đẩy được không? Có cần giúp không? Thư Minh Yên và Mộng Vi cùng nhau quay đầu lại, thấy đó là Quan Hành, một diễn viên trong đoàn. Hai ngày trước anh ta không có cảnh diễn, ở đoàn phim khác, hôm nay anh ta mới trở lại, thậm chí còn chưa thay trang phục, anh ta mặc một chiếc áo phông và quần jean đơn giản, tóc cắt ngắn, trông rất tỏa nắng. Quan Hành năm nay vừa tốt nghiệp khoa diễn xuất, tính tình vui vẻ, thường nói tương đối nhiều, rất năng động và có mối quan hệ tốt với mọi người. Mộng Vi vẻ mặt buồn cười nhìn sang, Quan Hành, rõ ràng là hai chúng tôi cùng nhau đẩy xe ăn, tại sao cậu chỉ đau lòng cho tiểu thư mà không đau lòng cho chị? Mắt vừa thấy tiểu thư nhà cậu liền tự động chặn lại chị đúng không? Sao có thể chứ, chị Mộng, người đầu tiên em nhìn thấy chính là chị. Anh ta cười đùa nói, bước lên trước đỡ lấy xe đồ ăn. Để em, hai chị em nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Vi rất vui vẻ, cô ấy khoác tay Thư Minh Yên đi theo bên cạnh anh ta. Gần đó trong rừng trúc xanh có bóng người đi tới, ba người nghe được tiếng đối thoại bên trong. Mộ Tổng, giờ lành đã đến, nghi thức khai máy có thể bắt đầu chưa ạ? Thư Minh Yên quay đầu qua khe hở giữa những cây trúc, mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao thẳng. Bởi vì quá quen thuộc, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, cô có thể nhận ra rõ ràng thân phận của người đàn ông này cho dù ở dưới rừng trúc bao phủ. Là Mộ Du Trầm, sao anh đến đây? Trong lùm trúc, người đàn ông hờ hững đáp lại, cùng người đàn ông vừa rồi đi về phía bên này. Trúc xanh tùm ngăn cách hai bên đường, người đàn ông ở một bên, còn Thư Minh Yên ở bên kia. Anh dừng bước, liếc nhìn về phía này từ khóe mắt, rồi sải bước đi. Chân Thư Minh Yên đột nhiên như bị đóng đinh, cô không biết mình có phải đang tự mình đa tình hay không. Nhưng cô luôn cảm thấy Mộ Du Trầm nhìn cô khi anh dừng lại vừa nãy. Ngay lúc cô có chút thất thần, Mộng Vi kéo cánh tay cô, hưng phấn hỏi. Mộ Tổng, chẳng lẽ Mộ Du Trầm ở đây? Trước khi Thư Minh Yên trả lời, Quan Hành có chút buồn cười. Các cô gái các chị thật là, nghe họ Mộ liền nghĩ đó là Mộ Du Trầm. Đó chỉ là lễ khai máy một bộ phim cổ trang của Diệu Khởi mà thôi. Mộ Du Trầm là ai? Sao có thể mời anh ấy đến được? Hơn nữa, thật khó để nói liệu Mộ Du Trầm có ở thành phố Đồng hay không. Mộng Vi cảm thấy lời nói của Quan Hành cũng có lý, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, suy đoán của cô ấy cũng không hoàn toàn sai. Người vừa nói hình như là đạo diễn Lý của Diệu Khởi, có thể khiến anh ta kính trọng gọi Mộ Tổng như vậy, không phải Mộ Du Trầm còn có thể có ai nữa. Cô ấy lại hỏi Thư Minh Yên, vừa rồi em có nhận ra không, là Mộ Du Trầm hả? Hai nhà các em không phải quen nhau sao? Lần trước anh ấy còn đến phim trường đón em ấy. Thư Minh Yên chột dạ mím môi dưới. Em nhìn không rõ, Mộng Vi cũng không truy vấn nhiều, dục Quan Hành đẩy xe đồ ăn đi nhanh lên, bởi vì thành viên của đoàn phim đang đói bụng. Mới đi được hai bước, Thư Minh Yên liền cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Cô chạm vào và xem, nhận được một tin nhắn WeChat từ Mộ Du Trầm. MYC, mọi người đều gọi như vậy, hay chỉ có cậu ta? Thư Minh Yên bối rối trước câu hỏi không thể giải thích của anh một lúc lâu. Cô thật sự không biết là có ý gì, chậm rãi gửi một dấu chấm hỏi. MYC, tiểu thư. MCC, em gái. Thư Minh Yên, cách chương.